Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể trì hoãn một lát liền trì hoãn. Chỉ cần có cơ hội cô liền chạy trốn. Cô giáo Lý nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Tiềm năng trở thành bà mối tái hiện. Dáng người, khuôn mặt đều là cực phẩm số 1. Cô ta đã sống hơn nửa đời người rồi. Nhưng chưa bao giờ gặp người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Cô giáo Diệp, đây là ai? Cô giáo Lý nhanh chóng đảo mắt. Phụ huynh học sinh, Diệp Giai Nhi tránh nặng nói nhẹ đáp. Lông mày khẽ cau lại. Thẩm Hoài Dương đã có chút mất kiên nhẫn rồi. Nhưng anh vẫn chờ đợi. Anh này, về vấn đề học tập có thể nói với cô giáo Diệp sau được không? Bây giờ cô ấy đang đi xem mắt. Có chút không tiện, cô giáo Lý cẩn thận nói. Người đàn ông này vừa nhìn liền biết là có lai lịch không nhỏ. Cẩn thận vẫn tốt hơn. Thẩm Hoài Dương nhíu mày. Lúc này mới để ý đến người đàn ông ngồi đối diện. Một người rất bình thường. Không thể khiến người ta nhớ tới đặc điểm. Người đàn ông trẻ đứng lên. Bị khí thế mạnh mẽ áp chế. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Xin chào. Im lặng gật đầu, Thẩm Hoài Dương coi như đã đáp lại anh ta. Ánh mắt lại rơi trên người Diệp Giai Nhi. Không đi sao, cô giáo Diệp, rõ ràng là bị phớt lờ. Người đàn ông trẻ mở miệng với cô giáo Lý. Nếu cô giáo Diệp có việc bận thì hôm khác gặp vậy. Số của cô Diệp là số nào vậy? Diệp Giai Nhi cho người đàn ông trẻ tuổi số điện thoại của mình. Sau khi lưu xong. Người đàn ông trẻ tuổi lại lịch sự chào tạm biệt sau đó rời đi. Cô giáo Lý cũng không tiện ngồi ở đó nữa. Nhưng cũng không quên dặn dò Diệp Giai Nhi liên lạc với người đàn ông trẻ qua điện thoại trước. Để quen dần, chỉ còn lại có hai người. Thẩm Hoài Dương nhếch môi mỏng. Vẻ mặt cao thâm khó lường. Không chút biểu cảm nói. Đây là các bước xem mắt sao? Diệp Giai Nhi không nói lời nào. Chỉ là cắn chặt môi. Chờ cơ hội đến. Mỗi lần đi xem mắt cô Diệp đều cho số điện thoại à. Thẩm Hoài Dương nhíu mày. Có chút tò mò. Diệp Giai Nhi có chút không thể chịu nổi bầu không khí này. Hít sâu một hơi nói. Tôi đi vệ sinh một lát. Nghe vậy. Chân dài của Thẩm Hoài Dương bước sang phải. Trực tiếp chặn đường cô. Ánh mắt quét qua chiếc vali. Vô cùng sắc bén. Đi vệ sinh mà cần kéo vali theo sao? Cả người cứng đờ. Diệp Giai Nhi dứt khoát ngửa bài luôn. Tôi tuyệt đối sẽ không phá thai đâu. Tuyệt đối không? Cô nghĩ mình sẽ là đối thủ của tôi sao? Anh nhướng mày. Câu nói này đâm trúng điểm yếu của Diệp Giai Nhi. Cô rũ mắt xuống. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cậy thế bắt nạt người khác. Ừ, tôi cậy thế bắt nạt người khác đấy. Thẩm Hoài Dương không cảm thấy có gì không ổn cả. Nhìn chằm chằm ánh mắt phẫn nộ của cô. Đưa ra kiến nghị. Cô cũng có thể cậy thế bắt nạt tôi. Anh đang cố ý cười nhạo tôi đấy à? Diệp Giai Nhi hung hăng lườm anh. Lời này nói với người có vốn liếng. Không phải ai cũng làm được. Cô giống như một con nhím xù lông vậy. Toàn bộ gai trên người đều dựng hết lên. Mặt lại đỏ như quả gấc. Lặng lẽ nhìn cô, Thẩm Hoài Dương lấy trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, châm lửa, đầu thuốc lá lóe lên ánh sáng màu đỏ. Anh nói, thật sự muốn đứa bé này sao? Cô giật mình không hiểu sao anh lại đột ngột chuyển chủ đề. Cô không nói lời nào, hai tay ôm chặt bụng, cảnh giác lùi về phía sau. Đây rõ ràng là một câu trả lời. Thẩm Hoài Dương dập tắt phần còn lại của điếu thuốc. Biểu cảm trong đôi mắt đen khiến người ta sợ hãi. Nếu thực sự muốn giữ lại đứa bé này thì hãy kết hôn với tôi. Anh nói, giống như thả một quả bom xuống vậy. Diệp Giai Nhi bị nổ đến mức toàn thân bị thương không chỗ nào lành lặn. Nghiêm túc nghi ngờ mình bị ảo giác. Nghe lầm, anh, nói gì cơ? Mắt trái của Thẩm Hoài Dương nheo lại gợi cảm vì làn khói quanh quần. Anh lặp lại, muốn giữ đứa bé này thì hãy kết hôn với tôi. Cách chương.